lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu. Những lời này cho em, ta đời ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể sáng ra rời, chết giữa đóa đầy khi tàn mong. Đó đầy khi ta